9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1691, chương 1690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trêu chọc con, thăm dò con. Lông mày Lục Vũ Tuấn khẽ nhíu lại. Mẹ mấy chục tuổi rồi, ngây thơ như vậy. Phải, mẹ muốn xem nếu trái tim của con là nghiêm túc với Tương Trúc hay không. Tương Trúc là mẹ từ nhỏ nhìn lớn lên, đúng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, mẹ cũng rất thích con bé. Không muốn thấy cô ấy bị tổn thương. Trong lúc nói chuyện, bà Năm lấy cánh tay con trai nói. Vũ Tuấn à, Tương Trúc là một cô gái tốt, mẹ không hy vọng con vì tuổi trẻ nhất thời xúc động, liền bừa bãi hứa hẹn sau đó hại cả đời Tương Trúc. Con là một người đàn ông, trong trái tim phải chịu trách nhiệm, nếu là mình không thể nắm bắt, không thể làm điều gì đó, không bao giờ được làm bậy. Đừng làm tổn thương trái tim của bất kỳ cô gái nào, con biết không? Nghe được mẹ lại dễ dàng như vậy liền đồng ý chuyện của mình và Tương Trúc, Lục Vũ Tuấn quả thực mừng rỡ. Cậu trịnh trọng đỡ lấy hai vai Mạc Hân Hy, thanh âm trầm ổn, bình tĩnh, có đảm bảo. Mẹ yên tâm đi. Đối với Tương Trúc con đã suy nghĩ cả kỳ nghỉ hè. Con thực sự thích cô ấy, muốn sống với cô ấy trong suốt cuộc đời của mình. Nói đến đây, giọng nói của Lục Vũ Tuấn dừng lại một chút. Mẹ ơi, sau kỳ thi tuyển sinh đại học con sẽ đi du học, chuyện này đi chính là 5 năm. Con sợ 5 năm sau, lúc con trở về Tương Trúc đã trở thành bạn gái của người khác, cho nên mới giấu người trong nhà, len lén chuyển trường đi Nham Hoa. Trước khi con ra nước ngoài, con sẽ làm cho Tương Trúc trở thành bạn gái của con, để cô ấy cũng thích con. Bằng cách này, ở nước ngoài con có thể học một cách an toàn. Đối mặt với mẹ, Lục Vũ Tuấn cuối cùng cũng nói ra ý nghĩ chân thật nhất trong lòng. Mạc Hân Hy có chút đau lòng xoa xoa hai má con trai. Vậy con còn chờ cái gì, còn không mau đi bày tỏ. Hãy để Tương Trúc trở thành bạn gái của con càng sớm càng tốt. Lục Vũ Tuấn cúi đầu. Cái đó, con sợ làm cô ấy sợi. Mạc Hân Hy khế cười một tiếng, khuyến khích cậu. Đồ ngốc, con trai mẹ xuất sắc như vậy, nói không chừng trong lòng Tương Trúc cũng thích con, đang chờ con bày tỏ. Thật vậy ư, mẹ nói Hàn Tương Trúc cũng có thể thích sẽ con ư, khuôn mặt Lục Vũ Tuấn lộ ra chút vui mừng. Mạc Hân Hy nặng nề gật đầu. Đúng vậy, Hàn Tương Trúc hẳn đã thích con. Con trai, đi, mẹ tin con, nhất định tỏ tình thành công. Dưới sự động viên của mẹ, trái tim Lục Vũ Tuấn đột nhiên tràn đầy dũng khí. Khi quay về nhà, mọi người vừa ăn cơm xong. Tuy nhiên, vợ lão Lý cũng để lại một chút thức ăn. Sau bữa ăn anh liền đặt một ít rau và cháo nhẹ vào hộp cơm trưa của Hàn Tương Trúc. Chuẩn bị đi, Mạc Hân Hy không yên lòng ra đến cửa tiễn con trai. Vũ Tuấn, cố lên. Sau đó, thân là một bà mẹ, bà bước đến bên cạnh Lục Vũ Tuấn, nhỏ giọng thì thầm. Vũ Tuấn, Hàn Tương Trúc chỉ là học sinh năm 2 cấp 3. Cho dù con bé có thích con, mẹ cũng hy vọng hai đứa hãy bình tĩnh, nhã nhặn. Là con trai, con phải tôn trọng và nâng niu con bé. Cố gắng kiềm chế bản thân, hãy để dành những điều tốt đẹp nhất đến khi kết hôn. Đấy mới chứng tỏ con thực sự yêu con bé, biết chưa, hai má Lục Vũ Tuấn lại đỏ lên. Mẹ nghĩ xa quá, bọn con đều chưa đến tuổi, con trai mẹ không phải loại người bốc đồng như vậy. Khi về biệt thự, một ngọn đèn ngủ yếu ớt le lói trong phòng khách, Hàn Tương Trúc đang ôm chăn bông ngủ một cách ngon lành. Lục Vũ Tuấn nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống, ngồi ở bên giường, ánh mắt ôn nhu lặng lẽ nhìn người trên giường. Cách chương.